Điều ấy rất tự nhiên. Ở những khoảnh khắc đang cố ấy cũng đang có các danh pháp và sắc pháp xuất hiện. Chúng có thể được tìm hiểu, nghiên cứu. Chỉ bằng cách vậy thì sự khác biệt giữa chánh niệm của tứ niệm xứ và chánh niệm nhái mới có thể được biết. Nếu không có hiểu biết lý thuyết vững vàng, sẽ không thể sinh khởi. Nếu không có vài kinh nghiệm trực tiếp thì cũng rất khó có được hiểu biết lý thuyết một cách vững vàng. Điều này có vẻ luẩn quẩn, nhưng chúng ta nên chuẩn bị tinh thần là như vậy. Đạo hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã làm trong cuộc đời. Trong nhiều kiếp, tham đã là bạn của chúng ta. Trong kiếp này, tham phục vụ chúng ta theo nhiều cách. Như một bậc cha mẹ tốt, nó bắt chúng ta học tập miệt mài, giúp chúng ta tìm được việc làm tốt, học thêm các ngoại ngữ và kiếm tiền. Nó tìm bạn rất là vợ cho ta, nó thậm chí còn trợ duyên cho nghiệp thiện. Chúng ta làm việc tốt thì món quà tốt, nhưng nó không thể hiểu được pháp đúng như chúng là. Thật là tiếc, nếu nó mà hiểu được thì con đường sẽ đơn giản biết bao. Chúng ta sẽ chỉ cần theo một khóa học giống như ở trường đại học, nỗ lực thật nhiều. Học lý thuyết theo tất cả các mức và rồi sau 5 hoặc 10 năm sẽ giác ngộ. Nhưng chúng ta biết rằng thực chất không phải là như vậy. Chính vì thế phải có vị thể vô ngã một cách thấm nhuần. Khi ấy tứ niệm xứ có thể sinh khởi. Mọi người, trong đó có tôi, lẫn lộn chánh định và tà định. Họ trộn lẫn vipassana và samatha. Họ nhầm tưởng định là chánh niệm và hiểu biết tư duy là một cái gì đó sâu sắc hơn. Họ lấy sự an bình là bằng chứng của tu tiến, hay những kinh nghiệm lạ kỳ, hay lời khen ngợi của những người thầy, mà có thể chính họ cũng lẫn lộn. Kết quả là không có được tuệ giác thực sự về các pháp. Thì hôm trước là mình đã đọc đến, đã phân tích được đến đoạn này rồi. Bây giờ mình sẽ đọc phần tiếp và phân tích luôn. Khi mọi người nói về kinh nghiệm trực tiếp về sự sinh diệt hay về kinh nghiệm vô ngã, vô thường hoặc khổ, cái mà họ hàm ba danh của sáu căn, họ quan sát cẩn thận những thay đổi diễn ra như vậy. Khi họ trở nên an tịnh và tập trung hơn, họ có thể ít nhiều an trú trong hiện tại và vì vậy thấy được những thay đổi ấy nhiều hơn hẳn trong cuộc sống thường ngày. Ở đây thì bạn ấy nói chủ yếu đến những cái gì mà đa phần những người hay có cái ý niệm về sự tu tập có thể theo phương pháp này phương pháp khác, có những cái ý niệm khác nhau, chẳng hạn như là mọi người khi mà quan sát chẳng hạn thì có thể thấy rằng là có cái sự thay đổi lúc thì có cái nghe rồi lúc có suy nghĩ hay là cái cảm thọ trên thân luôn luôn thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, và đôi khi thì họ do cái sự quan sát kinh nghiệm như vậy thì họ thấy một cái sự thay đổi như vậy nó diễn ra một cách vi tế hơn, một cách nhanh chóng hơn, và như vậy thì họ đã có thể cho rằng là họ có cái nghiệm trực tiếp về sự sinh diệt, hay là họ khi mà họ bảo là họ thấy có cái sự quan sát những cái tiến trình như vậy thì chỉ có mỗi cái tâm quan sát và có những cái đối tượng được quan sát chứ không có ai ở đó cả, và họ có kinh nghiệm về vô ngã và khi mà cái việc đó nó diễn ra thì cũng có một những cái mức độ an tịnh nhất định và cũng có những sự tập trung nhất định và có cảm giác là cái sự an trú trong hiện tại họ tốt hơn. Và khi mà họ so sánh với cuộc sống hàng ngày thì họ thấy rằng là ở một cái nơi tu tập ở trong một cái trường thiền chẳng hạn thì rõ ràng là cái sự nhận biết của họ về những sự biến đổi diễn ra nó tốt hơn là trong cuộc sống hàng ngày, và chính vì vậy thì họ cho rằng là cái con đường thực hành của họ như vậy là đang cái tính tốt đẹp, họ có những được có những tuệ giác và họ nghĩ rằng là một cái môi trường yên tĩnh hay là chuyên tu, cái môi trường cần thiết cho sự phát triển trí tuệ. Đoạn tiếp theo, có người có cách tiếp cận thủ tiện kinh điển hơn. Họ nói rằng hiểu biết như vậy vẫn chỉ ở mức độ của tư duy, mặc dù có thể không có suy nghĩ bằng lời. Họ nói rằng các lộ trình vẫn chưa được thấy rõ. Vì thế với những người này, kinh nghiệm về vô thường, khổ, vô ngã là cái gì đó sâu sắc hơn rất nhiều. Thì ở đây chính là ông có ám chỉ tới những người có cùng cái suy nghĩ như là Ajahn Suchin. Vì khi mà Ajahn Suchin thì thường căn cứ rất là nhiều vào kinh điển, và những người mà cùng chung quan điểm với bà thì cũng như vậy. Và theo như những cái gì mà bà hiểu về giáo pháp của Đức Phật qua những kinh điển, thì cái mô tả về trình tự tuệ giác nó phải từ từ. Nó phải có giai đoạn, và cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn hiểu về phân biệt danh sắc. Và trước khi mà có cái sự phân biệt danh sắc thì từng pháp đã phải được hiểu như là pháp và là vô ngã. Như vậy thì nếu như các pháp sinh khởi chẳng hạn như là từng cái khoảnh khắc của đặc tính âm thanh sinh khởi, hay đặc tính của cái nghe hay là cái thấy trong khoảnh khắc hiện tại mà vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng, chưa có cái sự phân biệt được đâu là danh, đâu là sắc, là cái tuệ căn bản, cái tuệ đầu tiên. Và phân biệt giữa danh và sắc này nó phải là cái sự phân biệt giữa cái tiến trình qua ngũ môn và tiến trình qua ngũ môn ý môn. Bởi vì thực chất là tự qua tự ở trong tiến trình qua ngũ môn thì khi đó là cái đặc tính của sắc được nhận biết, và ở trong tiến trình của ý môn thì ở nơi đó cái đặc tính của ý mới được thể hiện, mới được biểu lộ. Thì khi mà có được cái sự hiểu biết về hai cái về sự khác biệt giữa hai cái tiến trình này, thì khi đó mới là cái sự hiểu biết về sự phân biệt giữa đặc tính của tâm và đặc tính của sắc. Và nếu như vẫn chưa xuất hiện được cái tuệ giác của từng thứ một ở từng thời điểm. Bởi vì ở khi mà nói đến tuệ giác thì bao giờ cũng nói đến một pháp ở một thời điểm. Việc mà nói đến các sự thay đổi qua sáu căn như vậy thì nó vẫn nằm ở trong cái mức độ của tư duy mà thôi. Cũng như là hiện giờ, nếu như ai đấy có cái sự chú ý nhiều hơn thì cũng sẽ thấy rằng là sẽ có cái sự liên tục thay đổi giữa kinh nghiệm qua mắt này, qua tai này, qua sự suy nghĩ này, rồi xúc chạm này, và những cái đó thì liên tục kết nối nhau. Và mặc dù là cái sự quan sát nó thấy như vậy, và có thể trong cái lúc quan sát như vậy thì không hề có cái ý nghĩ à cái này là suy nghĩ, cái này là cái thấy, cái này là cái nghe, vân vân, không có những cái suy nghĩ bằng lời như vậy. Nhưng mà thực chất thì nó vẫn chỉ là những cái ý niệm về pháp đã qua rồi, nên mình gọi là vẫn chỉ là ở mức độ hiểu biết, ở mức độ tư duy mà thôi, chứ chưa phải là hiểu biết trực tiếp về từng pháp một, về đặc tính của pháp. Bởi vì toàn bộ trí tuệ, toàn bộ các tuệ giác Vipassana thì nó phải diễn ra trong ý môn. Còn như khi mà thấy được các căn nó diễn tiến như thế này, như thế kia, thì vẫn có một cái ý niệm về một cái thế giới hiện giờ đang có, thì như vậy sẽ không phải là tuệ giác Vipassana. Đó là cái phần giải thích cho cái đoạn vừa rồi. Thì đây là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa những gì mà Ajahn chia sẻ với những gì mà mọi người nghĩ trước đây. Và đa phần những người mà đã có thời gian đi hành thiền và có thể có người ở rất là lâu trong môi trường thực tập, thì họ có thể có những cái ý nghĩ rằng là mình đã thấy đã có thể sắc này hay thể sắc kia. Và nếu như mình đem soi sáng dưới cái góc độ của kinh điển thì lúc đó mình cũng sẽ phải đặt lại vấn đề xem là liệu cái gì đã kinh nghiệm có phải là thể sắc thực sự hay không. Còn mình sẽ không nói là ở đấy không có hiểu biết nào, bởi vì nếu mà nơi đó có thấy được sự biến đổi, có thấy được sự tính chất không có ai ở đó cả, thì nó cũng là một mức độ của hiểu biết. Nhưng mà họ thường nhầm tưởng là cái hiểu biết ở mức độ tư duy đó là hiểu biết đã ở cái mức độ kinh nghiệm trực tiếp. Thì như vậy thì nếu họ không biết được là hiểu biết đang ở nào và họ nhầm tưởng, thì như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển trí tuệ. Và một cái điều rất là nguy hiểm nữa đấy là khi mà họ cho rằng là có một cái tâm có thể quan sát và chưa thấy được cái tính chất vô ngã của bất cứ pháp nào, kể cả chánh niệm, thì cái duyên để cho trí tuệ sự sinh khởi là trí tuệ hiểu các pháp là vô ngã, nó sẽ không có duyên để nó xảy ra. Từng đoạn như thế này, nếu như mà mọi người có ý kiến gì thì mình cũng cứ trong những đoạn vừa rồi thì nếu như mọi người có ý kiến hay là có muốn hỏi gì thêm hay là chia sẻ gì thêm cho nó rõ thì mọi người cứ phát biểu ha. Dạ, xin chào chị Phương ạ. Muốn nói gì thêm về cái đoạn vừa rồi không? Chưa có gì đến gì thì lại đặt tiếp. Mỗi từ chúng ta sử dụng để mô tả về bản chất của thực tại như là vô thường, tình sát na, tạm thời, khoảng cách khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, thì đều không thể diễn tả được mức độ nhanh chóng của sinh tại diệt. Không ai có thể làm chậm tiến trình ấy hay làm nó nhanh hơn. Nó diễn ra liên tục, dù chúng ta ở cõi người, cõi khổ, cõi thú hay cõi tiên. Nhưng trí tuệ khi phát triển có thể phân biệt được các đặc tính của và chức năng của các pháp và xuyên thấu được tính chất phù du của chúng. Vì thế không có cách nào cho một ai đó, bất kể là an tịnh đến đâu hay quan sát cẩn thận đến đâu, kể cả khi họ quan sát mà không có cảm giác mình quan sát, để kinh nghiệm điều ấy một cách trực tiếp. Mặc dù vậy, trí tuệ ở mức độ phát triển, hiểu và kinh nghiệm trong một hoặc một vài chuỗi các lộ trình, sự khác biệt giữa ý môn và ngữ môn. Điều này nghe có vẻ khiến ta thấy nản. Ôi, một nhiệm vụ thật khó khăn. Nhưng tốt hơn là ta không nên đánh giá thấp sự thâm sâu và các cạm bẫy của con đường đạo. Nếu không, ta có thể hài lòng về những món hàng giả hứa hẹn kết quả nhanh chóng. Thì ở đây cái đoạn đầu thì bạn có nói đến những cái từ mà mình vẫn dùng để mô tả về bản chất của thực tại như là vô thường, tình sát na, tạm thời, vân vân. Thì những cái từ đó thì mình nghe rất là nhiều và bản thân thì cũng sử dụng rất là nhiều, nhưng mà nói như vậy để cho mọi người có một cái hình dung rằng là nó diễn ra rất là nhanh, nhưng mà không ai có thể thực sự là biết được nó nhanh đến mức nào, bởi vì cái sự sinh và diệt của các thực tại thì theo như kinh điển có nói là nó xảy ra trong một sát na, trong một giây, một búng ngón tay thì có đến hàng tỷ sát na sinh và diệt, tức là có tỷ lần có tâm sinh và diệt. Bởi vì các thực tại sinh và diệt ở một cái mức độ vô cùng nhanh chóng. Và sau thì bạn có nói là không ai có thể làm chậm tiến trình ấy hay làm nó nhanh hơn. Nó diễn ra liên tục, dù chúng ta ở cõi người, cõi khổ, cõi thú hay cõi tiên. Sở dĩ thì bạn có nói đến cái điều này là bởi vì có một số quan niệm cho rằng là khi mà mình làm các động tác chậm lại thì sẽ giúp cho thấy được tiến trình đó một cách rõ hơn. Nhưng mà nếu như mình nhìn ở một cái góc độ khác thì dù là mình làm nhanh hay làm chậm thì cái mà là thực tại chân đế thì nó luôn luôn sinh và diệt vẫn hệt như vậy. Không phải là vì mình đi chậm hơn hay là mình ăn chậm hay là mình nói chậm hơn mà tâm nó sinh và diệt chậm hơn với cái tốc độ bình thường của nó, và ngược lại thì cũng không thể nhanh hơn với cái tốc độ bình thường của nó, bởi vì sự sinh và diệt của tâm thì nó hoàn toàn là theo một cái quy trình tự nhiên, nó không phụ thuộc vào ý chí của một ai đấy, phụ thuộc vào cái việc là mình định làm chậm hay là mình định làm nhanh về như thế nào. Thì những cái mà gọi là làm chậm hay làm nhanh thì chỉ là những cái khái niệm với một cái ý niệm về một ai đấy mà thôi. Còn về phương diện pháp chân đế thì nó là như vậy, cái một tâm diệt đi làm duyên cho một tâm khởi, rồi nhận biết cái đối tượng của nó và rồi lại diệt đi. Và cái diệt sinh và diệt của tâm như vậy thì nó hoàn toàn lập với cả cái ý niệm của mình về sự nhanh hay chậm trong cái hành động mình làm hay là nói vân. Vậy thì tức là tâm thì sinh và diệt nhanh như vậy, và nó dù là ở cõi nào đi nữa thì cái sự sinh và diệt của tâm nó vẫn như vậy. Và như vậy có thể mọi người nghĩ rằng sẽ không thể có cách nào mà kinh nghiệm hay là nắm bắt được sự sinh và diệt nhanh chóng như vậy của tâm, nhưng là đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa hiểu hết được cái sức mạnh của trí tuệ. Ở đây bạn có nói là nhân trí tuệ khi phát triển có thể phân biệt được các đặc tính và chức năng của các pháp và xuyên thấu được tính chất thể tu của chúng như vậy. Ngày nay mình đọc cái lời giảng về trong thi diệu pháp mà mình được biết rằng là khởi nguồn là từ chứng thức thật, có giảng rất là chi tiết về các pháp, chẳng hạn như là một khoảnh khắc của tâm sinh khởi thì có bao nhiêu tâm sở sinh khởi kèm. Tâm sở này có cái chức năng gì và có đặc tính gì, chẳng hạn như là tham thì có đặc tính là tính mắc và cái nhiệm vụ của nó, chức năng của nó là bám víu chẳng hạn. Rồi đặc tính của tâm sở phi là nó che lấp, và đặc tính của tâm sở nhất tâm thì là nó trụ trên đối tượng, và chức năng của nó là trụ trên đối tượng để cho tâm có thể kinh nghiệm được đối tượng ấy. Vậy thì tất cả những cái lời mô tả đó, nếu như có niềm tin vào kinh điển thì nó tới không phải từ suy nghĩ mà tới từ trí tuệ trực tiếp, chắc chắn là của Đức Phật. Và tất nhiên là với những người khác thì không nhất thiết là có thể hiểu toàn bộ những cái gì mà Đức Phật đã xuyên thấu với trí tuệ của mình, nhưng mà những cái mức độ căn bản như là biết được đặc tính của các thực tại khác nhau, hiểu được rõ tường tận đặc tính của danh, đặc tính của sắc, rồi hiểu được cái sự sinh khởi cùng trong một nhóm với giữa các thực tại khác nhau, chẳng hạn như là nhiều danh sinh khởi liên cạnh nhau cùng một lúc, hay là nhiều sắc sinh khởi trong một tổ hợp sắc chẳng hạn, thì đó là những gì mà trí tuệ có thể làm được khi nó được phát triển. Và với cái mức độ trí tuệ thấp hiện giờ thì không thể ngờ tuệ được, nhưng mà ở khoảnh khắc mà trí tuệ sinh khởi thì nó làm được cái công việc đấy. Và chính vì vậy có một cái câu là khi mà trí tuệ sinh khởi thì như là toàn bộ thế giới xuất hiện chỉ trong một tia chớp. Đoạn tiếp theo bạn còn nói là vì thế không có cách nào cho một ai đó, bất kể đã an tịnh đến đâu hay quan sát cẩn thận đến đâu, để kinh nghiệm điều ấy một cách trực tiếp. Ở đây một ai đó có nghĩa là chừng nào cái ý niệm về mình, về một con người nào đó nó còn hiện diện, thì cái là ý niệm về mình đó nó sẽ không bao giờ có thể quan sát hay là kinh nghiệm cái điều đó một cách trực tiếp. Bởi vì là bây như hiện giờ chẳng hạn, thường mọi người đặt một cái câu hỏi rất là nhiều là thì bây giờ mình sẽ phải làm như thế nào. Khi mà đặt câu hỏi mình sẽ phải làm như thế nào thì ngay ở cái lúc đấy đang có ý niệm về một cái mình và mình sẽ có gì, và như vậy thì cái ý niệm về mình này sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm được đặc tính của pháp chân đế. Nhưng khi mà nghe pháp và hiểu về sự vận hành của các pháp là gì và tính chất vô ngã của nó ra làm sao, và bắt đầu có một chút hiểu biết ở mức độ tư duy về các pháp ấy và có hiểu biết về tính chất vô ngã của các pháp, nó cứ dần dần được phát triển, nó càng ngày càng nhận rõ hơn được tính chất của một chút về tâm, một chút về sắc trong cuộc sống hàng ngày, thì cái trí tuệ phát triển với cái sự xả vi với lượng ứng lượng về một ai đó thì dần dần có thể đến lúc đầu tiên nó sẽ có thể trực tiếp kinh nghiệm về từng thực tại một như là những gì mà Đức Phật đã mô tả. Nói là kể cả an tịnh đến đâu hay quan sát cẩn thận đến đâu, như là mọi người vẫn thường hay có cái ý niệm là sẽ phải phát triển định trước, khi mà có định rồi thì sẽ chuyển sang quán chẳng hạn. Nhưng mà mọi người quên mất rằng là thứ nhất là bản thân khi mọi người nói về định thì cái ý niệm về định và tà định và chánh định nó cũng chưa rõ ràng. Và thứ hai nữa là sự phát triển samatha và phát triển vipassana là hai sự phát triển theo hai hướng, và không nhất thiết là cứ ai phát triển samatha thì cũng có thể phát triển vipassana, bởi vì nó tùy thuộc vào cái tích lũy của mỗi người về sự vipassana đã có trong quá khứ. Và cái điều này mình có thể thấy là trong một ví dụ rất là rõ là người thị giả cho Đức Phật trước khi ngài Ananda là thị giả cho Đức Phật đó, thì đó là một người cũng đã chứng đắc các tầng quyền rất là nhuần nhuyễn, nhưng mà cuối cùng thì vị ấy lại không đi theo Đức Phật mà lại chuyển sang, tức là lại rời Đức Phật và đi tới các những người ngoại đạo, lại thực hành theo những hạnh con chó rồi những cái hạnh mà rất là kỳ lạ. Và trong thứ giải thì có giải thích là bởi vì vị ấy đã thực hành theo những cái thực hành sai trái như vậy trong 500 kiếp liền, và chính vì vậy mặc dù là cũng đã phát triển được các tầng thiền thế nhưng mà cũng không có, vì không có cái tích lũy của vipassana, của hiểu biết về bản chất của các pháp như nó là, cho nên là vị ấy cũng đã không lãnh hội được những gì Đức Phật dạy và đã rời Đức Phật. Quan sát cẩn thận đến đâu, chẳng hạn như mọi người có khi mà nói về quan sát thì có những cái lời hướng dẫn như là phải quan sát cẩn thận từng chút một, càng ngày càng chi tiết, và nghĩ rằng là việc cái sự chi tiết ấy thì dần dần nó sẽ đưa tới cái kinh nghiệm trực tiếp về từng thực tại một. Nhưng mà khi mà có cái sự quan sát từng chi tiết với ý niệm về một cái người, một cái chủ thể đang làm cái nhiệm vụ quan sát đó, chứ không hiểu rằng là từng khoảnh khắc chỉ là tác sau tiên, thì như vậy không có một cái nền tảng để cho trí tuệ để hiểu về pháp vô ngã sinh khởi. Mặc dù vậy, trí tuệ ở mức độ phát triển hiểu và kinh nghiệm trong một hoặc một vài chuỗi của các lộ trình, sự khác biệt giữa ngũ môn và ý môn, điều này nghe có vẻ khiến ta thấy nản. Ôi, nhiệm vụ thật khó khăn. Nhưng tốt hơn là ta không nên đánh giá thấp sự thâm sâu và các cạm bẫy của con đường đạo. Nếu không, ta có thể hài lòng với những món hàng giả, hứa hẹn kết quả nhanh chóng. Thì quả là rõ ràng khi mà mình nghe về các pháp chân đế, về sự khác biệt giữa khoảnh khắc mà thấy và cái khoảnh khắc mà nghĩ về đối tượng được thấy, chẳng hạn như là cảnh sát đầu tiên thì chỉ là đối tượng tự giác mà thôi, tôi thấy chỉ kinh nghiệm đối tượng tự giác, và sau đó thì khi biết được kia là dòng chữ thì nó đã là nằm trong suy nghĩ rồi. Mọi người có thể cảm, có thể hiểu được cái điều đó ở một mức độ tư duy, cũng không phải ai cũng thấy được điều đó, nhưng mà với những người có thích nghĩ để hiểu được điều đó về mặt tư duy, bố mọi người thì rất là khó để hình dung là trí tuệ có thể phân biệt được giữa hai cái tiến trình đấy. Một cái tiến trình diễn ra ở nơi ở ngũ môn, ở nơi đó đặc tính của sắc được nhận biết, và một cái tiến trình diễn ra nơi ý môn liền ngay sau đó, một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Và khi mà nghe rằng là trí tuệ nó cần phải biết được điều đó, cho mọi người có thể cảm thấy là một nhiệm vụ rất khả thi, một cái điều mà không biết là bao giờ nó mới xảy ra. Nhưng mà cái việc là nó xảy ra hay không, và khi nào sẽ xảy ra thì tất nhiên điều đó tùy thuộc vào mức độ tích lũy của mỗi người. Nếu như điều đó không thể xảy ra thì chắc chắn là Đức Phật, những gì Đức Phật đã giác ngộ cũng sẽ không thể được giác ngộ bởi những người khác. Chắc chắn phải có sự giác ngộ về sự khác biệt giữa danh và sắc để có thể dẫn đến những cái sợi thấp khác. Có điều là tích lũy trí tuệ của mỗi người đến đâu, cần biết rằng là không phải ai cũng có thể trong kiếp này có được tự tốt Vipassana. Bởi vì là theo như kinh điển có nói thì chỉ có những người được sinh với tăng nhân, có nghĩa là sinh với nhân trí tuệ, thì mới có thể có được tự giác Vipassana ở trong kiếp này, hoặc là chứng đắc đạo quả hay trong kiếp này, hoặc là nếu như vị người ấy phát triển Samatha thì có thể chứng đắc được an chỉ định, tức là các tầng thiền. Vị ấy vẫn có thể phát triển trí tuệ ở cả Samatha cũng như là Vipassana, nhưng mà đến cái mức độ tự giác Vipassana hay là an chỉ định thì sẽ hoàn toàn là không thể. Như vậy thì cái việc mà đắc được các cái tự giác Vipassana hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Và nhưng mà điều đó thì không có quan trọng, bởi vì là mỗi người đều phải bắt đầu ở cái nơi mà mình đang là. Nếu như mà ở cái kiếp này khi mà có cơ hội nhiều khe khác mà không có ít một chút hiểu biết để có thể làm duyên cho kiếp sau tiếp tục được nghe khác và tiếp tục phát triển hiểu biết, tăng trưởng lên một chút, thì sẽ không bao giờ có thể tái sinh với cái nhân là trí tuệ. Và như vậy thì cũng sẽ không bao giờ có thể có được cái khoảnh khắc chứng được tự giác Vipassana và đi đến giải thoát. Như vậy thì cái việc là có kinh nghiệm được tự giác ấy hay không thì không phải là cái điều thiết yếu, mà cái quan trọng là có đi được con đường đúng hay không. Như vậy thì bạn như nói là tốt hơn là ta không nên đánh giá thấp sự thâm sâu và các cạm bẫy của con đường đạo. Sự thâm sâu thì chính là đạo lý của Đức Phật vô cùng thâm sâu. Mọi người đều chắc biết một cái câu rất là nổi tiếng của ngài, câu chuyện của ngài Ananda với nói với Đức Phật đó, là khi mà ngài chiêm nghiệm nghe Đức Phật giảng về nhân duyên, về lý duyên khởi, thì ngài có quốc lên là cái lý duyên khởi mà cái tôn giảng thì thật thâm sâu, nhưng mà với con thì con lại thấy nó thật là rõ ràng. Khi đó là ngài đã giác ngộ quả Tu Đà Hoàn rồi, nhưng mà sau đó thì Đức Phật có dạy lại ngài Ananda là không phải như vậy. Lý duyên khởi là thâm sâu, và nhìn cũng rất là nhìn cũng đã thấy thâm sâu và cũng thật là thâm sâu. Nhìn thì thâm sâu, và tức là nó thâm sâu, và kể cả khi sự xuyên thấu nó cũng là vô cùng khó khăn. Thì đó là lời của Đức Phật và trả lời lại ngài Ananda. Bạn con hỏi an chỉ định là như thế nào. An chỉ định là chính xác các tầng thiền đó, bởi vì có nhiều mức độ khác nhau, đúng không? Khi mà có sự chứng đắc các tầng thiền được gọi là an chỉ định, thì nó có cái mức độ là tận định. Tức là khi đấy thì các tâm đã kinh nghiệm đối tượng cái đề mục thiền với những chi thiền, nhưng mà cái mức độ an trú trên từ thực thiền chưa đủ mạnh, cho nên là nó vẫn còn có những cái tâm Davantasita sinh khởi giữa các cái lộ trình khác nhau, nó xen kẽ giữa các cái lộ trình của tâm kinh nghiệm về thiền và cái tâm, những cái tâm khi đó vẫn là tâm gọi là tâm giới, chưa phải là tâm giới. Chỉ khi mà cái mức độ của cận định nó đủ mạnh thì nó mới có thể đưa đến an chỉ định. Mà khi mà an chỉ định có nghĩa là các tâm thiền sẽ sinh khởi liên tiếp, sinh và diệt liên tiếp, kinh nghiệm về một thiền mà không có sự gián đoạn bởi các Davantasita, bởi các tâm hộ kiếp tự chứng, thì cái đó được gọi là an chỉ định. Đúng rồi, nó là chana. Nhưng mà tại vì từ chana nó nhiều nghĩa lắm, nên là nếu như đi vào trong chi tiết thì mình thấy rằng là nó có rất là nhiều thuật ngữ khác nhau. Chẳng hạn như là cái nghĩa của chana bình thường có nghĩa là thiêu đốt, và khi mà nói đến chana ở đây là thiêu đốt các phiền não. Và nói đến chana thì cũng có thể nói đến vipassana, cũng như là nói đến samatha. Khi mà nói đến samatha thì khi đấy là nói đến thiêu đốt các triển cái và kinh nghiệm một đề mục. Còn khi mà nói đến chana của vipassana thì là nói đến chana, tức là thiêu đốt về vô minh và kinh nghiệm đặc tính, đặc tính thực sự của các pháp. Nên là khi nói đến jhana thì nó sẽ không thể diễn tả được tất cả những cái giai đoạn khác nhau từ những cái bước khác nhau. Thì trước khi mà cận định thì nó vẫn phải là những cái tâm thiện tục giới, được sinh khởi và hay biết những đề mục đó. Nhưng mà khi mà nó sẽ sinh khởi rồi nó lại diệt đi, và nó sẽ xen kẽ với những cái phiền não khác, và chỉ khi mà các chi thiền bắt đầu xuất hiện thì mới có cái sự chế ngự thực sự các phiền não, và lúc đó thì mới có duyên để cho cận định sinh khởi. Vậy thì trong cận định thì cũng đã có sự nhận biết về các chi thiền rồi, nhưng mà như vừa nãy có nói các cận định thì không phải là an chỉ định. Quay trở về với nội dung của bài này thì đó, bạn có kết luận là nên tốt hơn là ta không nên đánh giá thấp sự thâm sâu và các cạm bẫy của con đường đạo. Các cạm bẫy ở đây đấy là những cái lối rẽ sai của con đường đạo, bởi vì thực ra là có những con đường hoàn toàn sai rồi, có con đường của tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, rồi tà kiến, rồi vân vân. Con đường mà của những người mà hoàn toàn không biết đến giáo lý của Đức Phật thì nó sai một cách hoàn toàn, nhưng mà trên thực tế thì nó rất là vi tế, có những cái khoảnh khắc của chánh kiến, nhưng mà những cái khoảnh khắc của chánh kiến đó nó diệt đi rồi nó lại có những khoảnh khắc của tà kiến. Và nếu như tà kiến nó không được nhìn nhận ra đúng cái bản chất của nó thì nó sẽ khiến cho, mặc dù là lúc đầu là đã có sự buông bồi của chánh kiến rồi, sau đó thì do không hiểu được cái tà kiến và tà kiến nên nó rẽ sang cái lối rẽ khác, và như vậy thì lại xa rời con đường đạo. Và những cái cạm bẫy như vậy trên con đường đạo cũng rất là nhiều, và bất cứ khi nào mà có cái hiểu sai về bản chất của các pháp cho rằng là có một cái tôi hay là một cái ngã nào đó đang làm cái công việc này, thì như vậy ở cái khoảnh khắc đó đã rơi vào cái cạm bẫy của con rừng đạo. Và những cái cạm bẫy cũng rất là rõ ràng nữa, đó là những cái tuệ mà không phải là tuệ, và những cái sự chứng đắc không phải là sự chứng đắc. Nên là khi mà nói đến con đường bát chánh đạo thì Đức Phật cũng nói đến tà đạo và cũng nói đến tà giải thoát nữa. Như vậy thì cái hiểm họa về cái con đường sai nó có, kể cả khi mà thời Đức Phật còn tại thế, chứ không nói đến thời bây giờ. Chưa nói đến thời bây giờ thì cái hiểm họa của cái việc đấy nó càng lớn hơn. Tà giải thoát tức là tưởng là mình giải thoát, tưởng là mình đã chứng đắc các tầng thánh, tưởng là mình đã kinh nghiệm niết bàn, nhưng mà thực chất thì đó không phải là kinh nghiệm niết bàn. Và điều này nói với tất cả mọi người, không không trừ một ai, kể cả như là mình được nghe Achan, thì Achan là người nhấn mạnh rất là nhiều đến yếu tố chánh kiến và luôn luôn cố gắng chỉ cho chúng ta về những cái mức độ vi tế khác nhau của tà kiến. Thế nhưng mà những cái cạm bẫy cũng rất là nhiều, tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người. Chẳng hạn như có người thì nghe rằng là các pháp là vô ngã, vậy thì không có gì để làm thì thôi, thì ta cứ ăn chơi nhảy múa, cứ thích làm những cái gì mà mình làm cho nó thoải mái, và không cần, nếu như không thích đọc tạo đọc sách thì mình làm việc khác. Thì nói như vậy cũng lại là một cái cạm bẫy khác. Bởi vì là cái con đường bát chánh đạo nó không phải là làm cái gì hay là không làm cái gì. Làm cái gì thì cũng là một cái ý niệm về ngã, và không làm cái gì thì cũng lại là một thái cực khác của ý niệm về ngã. Sẽ đọc tiếp đoạn sau. Chúng ta cần phải hiểu rằng giai đoạn đầu của Vipassana, khi tôi nói đầu thì cũng có thể là cần tới nhiều kiếp để tới được đó. Có mục tiêu loại bỏ tà kiến, Nichcha Vipassana, đặc biệt là ý niệm về một tự ngã có thể kiểm soát. Trên thực tế, mỗi khoảnh khắc đều được tạo bởi duyên, và các duyên lại sinh khởi bởi các duyên khác, không phải bởi mong muốn của chúng ta. Như là mình đã được biết là giai đoạn đầu của Vipassana thì là tự giác phân biệt danh và sắc. Và tự giác phân biệt danh và sắc thì nó là một cái tự giác đưa đến một cái niềm tin rất là chắc chắn. Mặc dù những cái xu hướng ngủ ngầm thì tạp biến thì vẫn chưa được diệt trừ, nhưng mà khi mà có tự giác Vipassana đầu tiên sinh khởi thì cái hiểu về tính chất vô ngã của các pháp là trở nên vô cùng vững vàng. Và ở nơi đó thì sẽ hiểu rất là rõ là toàn bộ cái thế giới này nó chỉ thực sự chỉ gọi là danh và sắc mà thôi. Bởi vì khi đó thì ý môn xuất hiện, và khi đó thì đặc tính của sắc được biết chỉ là sắc. Khi đó cũng không có cái máy tính, không có đường đi, không có thành phố, mà khi đó chỉ có đặc tính của sắc xuất hiện. Và đặc tính của tạo của danh là cái mà nhận biết sắc đó. Và danh khi đó không hề là một người, không hề có một cái ý niệm về mình đang quan sát hay là mình đang kinh nghiệm, mà chỉ có toàn bộ một cách tuyệt đối về tính chất vô ngã của đặc của danh và của sắc. Không có một ai ở trong đó cả, toàn bộ thế giới này biến mất. Thì cái mức độ ở cái mức độ đó thì sự loại bỏ tà kiến về tự ngã nó rất là mạnh mẽ. và để có thể đến được cái giai đoạn đó thì cái hiểu về mặt tư duy về vô ngã cũng phải đủ sự chắc chắn, đủ sự tinh tế, đủ cái sự bền bỉ và để có thể tạo được cái niềm tin, và từ đó có thể làm duyên cho tuệ giác vipassana sinh khởi. Mà trước khi tuệ giác vipassana sinh khởi thì phải có sự xuất hiện về đặc tính của từng pháp như chúng là một cách hoàn toàn là vô ngã, không phải là ai cả. Nhưng mà khi mà các pháp mới được nhận biết như vậy với tính chất vô ngã của nó thì thế giới vẫn chưa biến mất, vẫn còn có thế giới, nhưng mà ở khoảnh khắc của vipassana, của tuệ giác vipassana thì thế giới hoàn toàn biến mất. Nếu không có hiểu biết rõ ràng thoạt đầu là ở mức độ lý thuyết về trí tuệ và chánh niệm là gì, sẽ có xu hướng sản xuất chúng. Khi ấy không có hiểu biết về bản chất ngắn ngủi do duyên mà thành của hành quẩn. Có xu hướng sản xuất chúng có nghĩa là nếu như mình về mặt lý thuyết mà mình không hiểu rõ trí tuệ là gì và nó hiểu cái gì, chẳng hạn như là mọi người có thể không hiểu, không biết rằng là trí tuệ của tứ niệm xứ là nó hiểu về pháp chân đế, và chánh niệm của tứ niệm xứ là nó hay biết pháp chân đế, và sẽ cộng và không, đặc biệt là quên mất rằng là chúng là vô ngã, mà nghĩ rằng là chánh niệm là một cái gì đấy hiện giờ. Khi mà mình nói rằng là hãy chánh niệm thì có nghĩa là chánh niệm có thể sinh khởi, thì khi mà không hiểu rõ ràng về chánh niệm như vậy thì sẽ có cái xu hướng là bây giờ mình sẽ chánh niệm như thế này, mình sẽ chánh niệm như thế kia. Có người thì chánh niệm bằng cách là để ý đến hơi thở, có người thì nghĩ rằng là mình sẽ chánh niệm bằng cách quan sát sự phồng sạch của bụng, hay là có người thì sẽ quan sát những cái cảm thọ trên thân. Mỗi người với cái ý nghĩ của mình về chánh niệm thì cho rằng là bây giờ đang là mình chánh niệm, tức là cái xu hướng phản xuất chúng là như vậy, hay cho rằng chính cái hiểu về mặt thuyết đâu là chánh niệm, đâu là đối tượng của chánh niệm, nó sẽ làm duyên cho những cái khoảnh khắc của rất là tự nhiên. Chẳng hạn như hiện giờ mình đang nghe và mình nói về âm thanh, thì ở cái khoảnh khắc đó nếu như nói đến âm thanh mà chỉ nói là có âm thanh mà thôi thì mọi người sẽ nghĩ đến tiếng nói, và đây là tiếng nói của một ai đấy. Nhưng mà nếu như nói rằng là âm thanh ở cái khoảnh khắc nó được kinh nghiệm bởi ta, nó chỉ là âm thanh mà thôi, và ở đó thì không có một con người nào, chỉ là một cái yếu tố, và sau đó thì có suy nghĩ nhận biết đó là lời nói hay là tiếng nói của một người nam, một người nữ. Và cái mà nghe âm thanh thì cũng không phải là ai cả, mà chỉ một pháp sinh khởi để nghe. Ngay những cái khoảnh khắc như vậy, khi mà có cái hiểu về những gì được nói thì nơi đó có chánh niệm, mặc dù mức độ của lý thuyết hiểu về pháp được nói tới, và chính cái chánh niệm này nó sẽ là cái chánh niệm nền tảng để dần dần có thể phát triển trở thành chánh niệm kinh nghiệm trực tiếp về pháp, chứ không phải là việc cố tạo ra chánh niệm bằng cái ý nghĩ bây giờ mình sẽ chánh niệm. Khi mà chừng nào mà mình nghĩ rằng là mình sẽ có thể chủ động chánh niệm, quyết định khi mà mình quyết định chánh niệm, mình có ý định chánh niệm thì có nghĩa là có chánh niệm sinh khởi, thì đồng thời mình cũng không thấy được rằng là cái khoảnh khắc của chánh niệm thực ra nó cũng vô cùng ngắn ngủi. Có thể là khi nói đến là khi mình nghĩ đến rằng là mình đang làm nhiều cái việc gì đó và có sự lãng quên, thì chợt ta có một cái ý nghĩ đến pháp hiện giờ, có thể chỉ là một cái khoảnh khắc rất là nhỏ của chánh niệm sinh khởi mà thôi, và nó sinh và nó diệt ngay lập tức, và sau đó là có thể có tham sinh khởi và nắm bắt cái pháp hiện giờ. Thì nếu như mình không biết rằng là chánh niệm là một pháp sinh khởi một cách vô cùng ngắn ngủi và nó diệt đi ngay, thì mình có thể nghĩ rằng là cái việc và cái khoảnh khắc mà đang cố nắm bắt một cái thực tại nào đó thì khoảnh khắc đó cũng là chánh niệm. Thì như vậy là khi mình không hiểu biết rõ thì mình sẽ nhầm lẫn, mình cũng quên hết rằng là chánh niệm vô cùng ngắn ngủi, và mình quên hết rằng là chánh niệm đó là do duyên, không phải là do mình tạo ra. Và khi nói đến chánh niệm thì nó sẽ thuộc về hành quần, nó là một trong 50 tâm sở thuộc về hành quần, nó là hành quần. Cho nên là nếu như không hiểu rõ về tính chất bản chất thực sự của chánh niệm và của trí tuệ thì bạn ấy như có nói là khi ấy không có hiểu biết về bản chất ngắn ngủi do duyên mà thành của hành quần. Rất dễ lẫn lộn chánh niệm và định. Nếu ta không hiểu sự khác biệt, chúng ta sẽ cố để làm và lẫn lộn chúng và sẽ không có kết quả thực sự. Cái hậu quả của nó là sẽ không có kết quả thực sự. Nếu như chúng ta không có tìm hiểu kỹ về về tính chất, về đặc tính, về chức năng của từng pháp một của chánh niệm là khác với nhất tâm như thế nào, thì khi mà có sự hay biết về một cái đối tượng nào đó chẳng hạn, đặc biệt là trong một cái thời gian nào đó, thì mình sẽ, mặc dù khi đó nó chỉ là cái tính chất của định và đang đang hay biết một cái đối tượng, một cái định đang trụ tâm trên một cái đối tượng, nhưng mà mình lại tưởng là đó là chánh niệm. Thì cái, bởi vì là cái việc nó là chánh niệm hay không thì nó phải tùy thuộc vào phẩm chất của những tâm tâm sở đồng sinh. Nếu như những tâm sở đồng sinh là thiện thì khi đấy mới có chánh niệm, còn nếu như mà tâm sở đồng sinh là bất thiện thì nó sẽ không phải là chánh niệm. Chẳng hạn như là vẫn thường lấy ví dụ rất là nhiều, như là việc con mèo trình chuột hay là một tên ăn trộm rất là tập trung vào cái việc nó làm. Thì khi đó mặc dù tính chất của định có ở đó nhưng mà không có chánh niệm. Nếu như mình nói rằng là chánh niệm là hay biết cái hiện tại đang xảy ra, thì một người nghe như vậy thì cứ thấy rằng là khi mà tập trung vào một cái gì đó thì có nghĩa là có chánh niệm. Thì như vậy là có sự lẫn lộn giữa hai cái pháp này. Nếu như ta quên rằng là chánh niệm kể cả khi không phải là ở mức độ của phát triển tự giác Samatha hay Vipassana thì luôn luôn chỉ sinh khởi với tâm thiện, thì ta sẽ bị nhầm lẫn. Còn nếu như biết nhiều hơn, rõ hơn thì sẽ bớt đi cái ngộ nhận sai lầm ấy. Chánh niệm ở mức độ tứ diện thế sinh kèm với trí tuệ, nó trực tiếp kinh nghiệm một đặc tính của thực tại nào đó mà không kèm với ý niệm về một ai đó đang khiến điều ấy xảy ra. Chánh niệm là một pháp do duyên, một thực tại ngắn ngủi không thể sinh khởi ai đó cố tạo ra nó. Nếu ta cố tập trung vào một thực tại cụ thể, ta có thể trở nên mù lòa, tức là không thấy được về hành quần. Như là vừa rồi có nói đó, khi mà nói đến tứ niệm xứ thì chánh niệm ở mức độ của tứ niệm xứ thì nó luôn sinh kèm với trí tuệ. Và ở cái khoảnh khắc mà chánh niệm của tứ niệm xứ sinh khởi hay biết một pháp chân đế cùng với trí tuệ hiểu về pháp chân đế ấy vô ngã, thì cũng đồng thời nó cũng sẽ hiểu trí tuệ ở cái khoảnh khắc đấy, nó sẽ hiểu tất cả các pháp ở cái khoảnh khắc đó đều là vô ngã, kể cả cái pháp là đang hay biết cái thực tại đó. Ở đó sẽ không thể có một cái ý niệm cho rằng là chánh niệm là đang là mình đang quan sát. Cho nên chừng nào mà có vẫn có một cái sự chánh niệm nào đó rằng là có một cái người quan sát đối tượng và đang chủ động làm cái công việc đó, thì có thể chắc chắn rằng đó không phải là chánh niệm của cái niệm xứ. Có thể trở nên mù lòa về hành quần, có nghĩa là không thấy được rõ về tính chất thực sự của hành quần. Như là ta đã nói là Hành uẩn thì có bao gồm 50 loại tân sở, có rất là nhiều tân sở khác nhau, và mỗi tân sở có một tính chất riêng, có một chức năng riêng. Ví dụ đó là chánh niệm hay là tham đang tập trung trên thân. Kể cả khi có câu hỏi đặt ra là hiện giờ bạn có biết tập tính cứng hay không, thì sự biết tập tính cứng vừa mới sinh khởi, vừa mới xuất hiện đó, nó là chánh niệm hay là tham, cả hai trường hợp đều có thể, cũng có thể sẽ là chánh niệm và cũng có thể là tham, nhưng mà liệu có biết được điều ấy hay không? Nếu như mà ta cố tập trung vào một cái thực tại thì chắc chắn là lúc đó là do là tham sinh khởi, bởi vì tham nó muốn tập trung vào thực tại đó. Còn một cách rất là tự nhiên, hiện giờ các pháp đang diễn ra, đang có âm thanh được nghe, đang có suy nghĩ, đang có cảm nhận về nhiệt độ, và tất cả những cái điều đó đang diễn ra một cách rất là tự nhiên, và nó vô cùng ngắn ngủi. Chỉ cần có một cái ý nghĩ, cố để ý đến một cái gì đó hơn một chút, thì lúc đó đã không còn là cái chánh niệm nhận biết về pháp đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Lúc đó bạn chỉ có tham sinh khởi, cố gắng nhận biết đặc tính của pháp đó. Nhưng nếu như chúng ta tưởng rằng cách thực hành là như vậy, thì rõ ràng là ta đang không hiểu được bản chất là cái được tương đối khi đó chỉ là tham mà thôi. Tiếp, tôi cũng có thể hướng dẫn con trai 8 tuổi của mình quan sát các cảm giác trên thân hay vị hoặc những thứ khác. Chắc chắn là bé sẽ có thể làm theo, nhưng cũng vẫn sẽ có ý niệm tung tăng là bé đang làm đây. Muốn nói rằng là cái việc mà ai đó để hướng dẫn quan sát một cái gì đó thì không phải là một cái việc khó. Cái việc khó là cái hiểu về vô ngã, bởi vì ai khi mà được hướng dẫn quan sát hay làm một cái gì đấy thì đều cũng có thể làm ở một cái mức độ nhất định, nhưng mà cái ý niệm rằng là mình đang làm cái công việc quan sát đó thì nó rất là hiện hữu, nó rất là thâm căn, nếu như trừ khi mà có cái sự phân tích đặt rồi phơi bày bản chất vô ngã của mọi pháp. Nên là vấn đề mấu chốt đó là cái tính chất vô ngã của các pháp cần phải được hiểu, chứ không phải là làm cái này hay làm cái kia, hay không làm cái này không làm cái kia. Thì chánh niệm sinh khởi, nó sinh khởi cùng vô tham. Vì thế nếu ta phải gắng sức để có chánh niệm, chúng ta có thể chắc chắn mình đang đi sai. Ở đây vô tham là nói đến chất của phản ly, và nói đến gắng sức là cái sự đi ngược với sự phản ly đó. Cái sự gắng sức đôi khi mình cũng có thể nói đến đặc tính của tinh tấn, nhưng mà tinh tấn cũng có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Khi mà chánh tinh tấn sinh khởi thì nó làm cái việc ngăn ngừa thiện pháp và tăng trưởng, ngăn ngừa bất thiện pháp và tăng trưởng thiện pháp, như là trong cái lời mô tả về chánh tinh tấn của Phật Thánh Đạo. Nhưng mà khi mà có cái sự ráng sức và có cái cho rằng là mình ráng sức chẳng hạn, thì ở đó có thể thấy rằng là có là đặc tính của tham, muốn nhận biết, muốn kinh nghiệm, muốn tập trung, và như vậy thì không phải là chánh niệm thực sự, bởi vì chánh niệm luôn luôn phải sinh khởi với vô tham. Với những ai mà đi hành thiền mà đã biết là có những cái lúc mà cảm thấy là mọi thứ nó rất là bình thường tự nhiên, không có sự nỗ lực gì cả, thì quan sát chỉ nói đến một cái sự trong sáng nào đấy, thì không khi đó không hề có một cái ý niệm về ai đấy đang cố làm gì, thì để thấy rằng là cái chánh niệm, cái khoảnh khắc của chánh niệm thực sự, dù là chưa nói đến chánh niệm của tứ niệm xứ, nó cũng không bao giờ nó cũng đi kèm với vô tham, và nó sẽ không phải là cái khoảnh khắc của cố ráng một cái gì đó, bởi vì khi đó chính là tham sinh khởi. Anh Thuận có hỏi, bà Atasichin có nói, sự thực hành sai bao gồm sai vi tế, ý niệm là một cái gì đó, cố chánh niệm, cố ghi nhận, cố quan sát, thuộc vào cấm thủ. Vậy thực hành đúng là gì vậy? Làm sao để biết đó? Làm sao để biết rằng tiến trình ghi nhận đó không có tôi ta, trong khi ẩn đằng sau thì vẫn có những ý niệm sự tích cực. Hiện giờ có sự ghi nhận hay không ạ? Có thể có. Có thể có nghĩa là không rõ đúng không ạ? Vì sao anh không thể trả lời là có hoặc là không ạ? Ô. Rồi chị có hỏi Thuận là có thể có, bạn Thuận trả lời là có thể có, thì tại sao không trả lời là có hoặc là không mà lại trả lời là có thể có? Thì bây giờ Thuận trả lời là nghĩ là do duyên, nên là cái câu công thức là áp dụng lúc nào nó cũng đúng không? Áp dụng như vậy nhưng mà không thực sự là một câu trả lời. Sở dĩ vì sao mà nói là mà Thuận trả lời là có thể có là bởi vì không có rõ là nó có hay không, đúng không? Và điều đấy chứng tỏ rằng khi mà cái sự thế nào là sự ghi nhận, chính vì vậy mình phải đặt câu hỏi là thế nào là sự ghi nhận. Chẳng hạn như là khoảnh khắc mà biết là đang nghe, như hiện giờ đang có cái âm thanh được nghe, khi mà nói đến âm thanh thì như vậy có sự chú ý đến âm thanh, đó có phải là sự ghi nhận hay không? Sự ghi nhận nó sẽ chỉ sinh khởi một khoảnh khắc và nó diệt đi. Nó rất là ngắn ngủi, cũng hệt như là chánh niệm ở lúc mới ban đầu cũng vậy. Nó vô cùng ngắn ngủi. Chính vì nó vô cùng ngắn ngủi khi mà nó hoàn toàn tự nhiên, nó không phải là do một cái ý niệm là mình ghi nhận, thì nó rất là ngắn ngủi. Cho nên là không thể nói được là có nó hay không. Nhưng mà khi mà có cái ý niệm là tôi đang ghi nhận, tôi ghi nhận cái này, tôi đang ghi nhận cái kia, thì dường như là ghi nhận đó. Thì dường như là cái sự ghi nhận đó nó kéo dài, và có một cái tôi đang làm cái việc đó. Như vậy thì khi chừng nào mà có cái ý niệm là tôi ghi nhận và cái sự ghi nhận đó kéo dài, thì chắc chắn khi đó không còn đúng cái bản chất của các pháp nữa. Bởi vì là pháp thì nó sinh và diệt. Khi mà có ý niệm về một cái tôi thì đó cũng là pháp, không còn là vô ngã mà là ngã. Và nó kéo dài có nghĩa là nó không sinh và diệt. Bản chất thực sự thì ý niệm hay là chánh niệm hay là bất cứ một pháp nào nó sinh và diệt một cách rất là nhanh chóng. Và khi mà cái mức độ của nó chưa được phát triển một cách mạnh mẽ thì nó cũng vô cùng là tính chất của nó thì là mờ nhạt, chưa kịp để nhận biết nó thì nó đã diệt đi rồi. Và chính vì vậy mình không thể trả lời được rõ là khi nó có hiểu hay là không có hiểu, có chánh niệm hay là không có chánh niệm, có ghi nhận hay là không có ghi nhận, nhưng mà đó là sự thực. Còn ngược lại, khi mà có ý niệm về một ai đấy đang làm một cái gì đấy thì chắc chắn là lúc đó đang không có cái hiểu đúng. Mà nếu như không có cái hiểu đúng, tức là không có sáng kiến, thì cũng không có quan điểm đắc chánh đạo. Con đường đúng, sự thực hành đúng chính là con đường đắc chánh đạo. Và con đường đắc chánh đạo thì là cái con đường của chánh kiến cùng với cả các tâm sở khác. Khi mà mình nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì thực chất là đều nói về các tâm sở khác nhau. Và mỗi tâm sở đều sinh khởi do duyên của nó. Khi nào mà không ở phần khác nào không có chánh kiến sinh khởi thì nơi đó không có sự tuyên bố của các lãnh đạo. Vậy ở cái khoảnh khắc mà cho rằng là mình đang ghi nhận, cái sự ghi nhận này đang tiếp tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và thì nơi đó không có sáng kiến, như vậy không có con đường các lãnh đạo. Vậy thuận là có rõ hơn chưa? Như vậy muốn ghi nhận một tiến trình thì đó là không thể. Vì sao muốn ghi nhận? Thì em nghĩ ghi nhận mà không có tôi ta thì sẽ phát triển được sự hiểu biết. Như vậy là vì thúc đẩy cái mong muốn phát triển hiểu biết đúng không? Bây giờ mình sẽ lại quay về. Như vậy là vì muốn một cái gì đấy trong tương lai đúng không? Chứ không phải là hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. Bây giờ mình sẽ phải làm rõ là ghi nhận là gì. Chẳng hạn như hiện giờ, nếu như bảo Thuận là Thuận ghi nhận đi, thì Thuận ghi nhận cái gì? Ghi nhận âm thanh. Không chỉ vấn đề mic bình thường đấy em ạ. Vì có sự im lặng bởi vì chị đang đợi câu trả lời mà. À, khi mà Thuận nói là ghi nhận âm thanh thì khi đó là như thế nào là ghi nhận âm thanh, và biết có âm thanh sinh khởi. Biết là âm thanh sinh khởi hay là biết là cái việc đang nghe hay là như thế nào? Lúc mà mình nói là mình ghi nhận âm thanh thì cái ghi nhận đấy nó là như thế nào? Biết có âm thanh sinh khởi đó là tiến trình suy nghĩ. Biết có âm thanh sinh khởi thực ra là có phải biết âm thanh không hay là nghe thấy tiếng nói rồi? Đoạn sau rồi cô ạ. À, như vậy thì cái mà mình gọi là ghi nhận thì thực chất nó chỉ là suy nghĩ về một cái gì đó thôi. Trong cuộc sống bình thường thì có những cái lúc mà mình nhận thấy điều này, nhận thấy điều kia, chẳng hạn như là mình nhận thấy là mình đang khó chịu, hay là mình nhận thấy là người kia đang khó chịu, hay là mình nhận thấy rằng có hiện giờ thì trời đã tối, hay là hiện ra là hiện giờ mình đang bị đắm chìm trong suy nghĩ. Trong cuộc sống, khoảnh khắc đấy nó có xảy ra không? Và khi mà những cái khoảnh khắc nó xảy ra như vậy thì nó là sự nhận biết với cái suy nghĩ về một cái điều gì đó đang xảy ra. Nó rất là tự nhiên, khi đó nó chỉ là pháp do duyên mà thôi, đúng không? Không ai cố tạo ra, nhưng mà khi đó nó vẫn là như vậy, sự ghi nhận xảy ra thông thường trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà có cái ý nghĩ rằng là mình ghi nhận, cố để ghi nhận, thì khi đấy lại lồng cái sự ghi nhận đó, nó đã bị chấp vào một cái ngã ở trong đó. Nó cho rằng là có một cái tôi chủ động ghi nhận, có đúng vậy không? Thì bản chất thực tế các pháp tôi vẫn diễn tiến rất là bình thường, có những khoảnh khắc có ghi nhận, có những khoảnh khắc có nhớ tưởng về khác, có những khoảnh khắc có hiểu biết, có những khoảnh khắc thất niệm, có những khoảnh khắc tham, có những khoảnh khắc sân. Tất cả những cái điều đấy đang diễn tiến một cách rất là tự nhiên, và nếu như cái hiểu đúng thì nó sẽ hiểu về từng pháp chỉ là vô ngã, và bất cứ pháp nào xuất hiện thì nó có thể hiểu là vô ngã. Còn cái hiểu sai thì nó sẽ cho rằng là có một ai đấy đang làm cái công việc nào đó. Nó sẽ cố gắng để ghi nhận, nó sẽ cố gắng để tránh niệm, nó sẽ cố gắng để hiểu. Vậy thì đâu là sự thực hành đúng và đâu là sự thực hành sai? Nếu như không có một con người nào đó, thì cái mà là sự thực hành đúng chỉ là những cái khoảnh khắc của hiểu biết sinh khởi, đúng không? Còn cái là sự thực hành sai là chính là cái khoảnh khắc mà cho rằng là một cái gì đấy sinh khởi là mình. Chắc chắn là phải có sự vun bồi, nếu như không có sự vun bồi thì sẽ không thể có sự tăng trưởng của trí tuệ. Và cái sự vun bồi đó tới từ những việc khoảnh khắc nghe và hiểu về khác một cách rất là tự nhiên, không có một cái ý niệm về một ai đó, khoảnh khắc này để làm duyên cho khoảnh khắc khác. Dần dần. Nếu như ai đó nghe pháp mà không có thêm cái hiểu về pháp thì cũng không muốn tiếp tục nghe. Ai đó nghe và hiểu đúng về pháp thì muốn tiếp tục nghe và quan tâm đến tất cả những gì xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Và những điều đó diễn ra cũng rất là tự nhiên, không cần phải cố làm một cái việc gì đó. Và bất cứ ở khoảnh khắc nào có một cái cố thì khi đó nó bị thúc đẩy bởi tham, và đồng thời nó cũng có một cái ý niệm sai lầm về một cái tôi đang làm cho việc này hay đang làm việc kia. Vậy thì bây giờ thấy rõ đâu là con đường đúng và đâu là con đường sai chưa? Nhưng khổ nỗi cuộc sống này tôi ta lại luôn phủ bóng nên khó quá, cô Tân Bạch ạ. Thì điều đó mình có mong đợi điều gì khác như vậy không? Tích lũy về vô minh lớn đến chừng nào, đúng không? Vì vậy chính Đức Thế Tôn cũng trong có một bài kinh cũng nói là với các vị tỷ kheo là: này các tỷ kheo, ta với các ngươi đã trôi nổi trong vòng luân hồi vô tận này thì ngã kiến. Trước khi mà ngài giác ngộ thì ngài cũng đã trôi nổi trong vòng luân hồi thích đa như lâu, và vô minh và tà kiến là duyên của cái việc đó. Và hiện giờ khi mà mình đã được nghe một chút về những cái gì mà ngài đã giác ngộ thì nó có thể giúp mình thấy được cái vô minh lớn đến mức nào, và mình sẽ biết rằng con đường nó phải là dài. Nếu như mình không hiểu được cái điều đó thì chính như là trong cái đoạn vừa rồi mình có nói đó, là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái món hàng giả hứa hẹn một cái lối tắt, một cái kết quả nhanh chóng. Nếu như mình không thực sự hiểu rằng là cái con đường này nó thực sự là dài và thực sự là khó khăn, À, thì nếu mình thấy nói rằng là có một cái cách này viết tắt cách này cách thức kia thì mình sẽ nghĩ rằng là đó chính là cái con đường. Nên là cái sự phát triển hiểu biết nó cứ như là nó cứ như là một cái tiến trình mà giống như là sẽ viết một cái dòng chữ ở trên cát á, cái xong rồi sóng nó lại phủ lên, nó làm cho cái dòng chữ mình viết trên cát nó hoàn toàn nó bị mờ đi, bị biến mất. Thì cũng như vậy, một chút hiểu biết nhờ có được cái cát, có được xong rồi sau đó tuyệt mất, rồi sau đó lại những cái làn sóng của vô minh và đặc biến nó lại trào lên, nó lại xóa đi. Và trừ khi là cái sự phát triển, cái sự vun bồi về hiểu biết nó được hằn sâu hằn sâu hằn sâu đủ đến mức mà cái sóng kia nó không còn có thể làm thay đổi đi nữa, thì khi đó mới có thể có sự khác biệt. Nhưng mà ban đầu thì nó luôn luôn là như vậy, nên là chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy cũng cần phải có niềm tin và sự tham nhẫn. Và sự tham nhẫn là vô cùng cần thiết. Và nếu như mình nghĩ rằng là con đường này quá khó, hãy tìm một con đường ngắn hơn, khi đó không có sự tham nhẫn mà bị thúc đẩy bởi sự tham ái. Khi mà mình nghĩ rằng là con đường này quá khó thôi, hãy tạm gác nó một bên, bây giờ hãy giải quyết những thứ khác trước để cho cuộc sống này được dễ dàng trước. Như vậy cũng không có sự tham nhẫn mà đã để phiền não chế ngự. Khi mà có hiểu rõ về các pháp vận hành như thế nào, về cái con đường này nó diễn tiến ra sao, thì sẽ có đủ niềm tin để bước tiếp. Và mỗi khi mà quên mất thì lại bắt đầu lại, chính cái niềm tin và sự tham nhẫn nó sẽ giúp sự bắt đầu lại nó lại được diễn ra. Và mỗi một lần bắt đầu lại với cái sự tham nhẫn, với niềm tin như vậy, thì nó lại khắc thêm được một chút sâu hơn. Và như vậy thì niềm tin nó cũng sẽ mạnh hơn và nó sẽ cũng làm duyên nhiều hơn cho con nhẫn. Dạ. Mình dễ không? Mình buồn ngủ rồi ạ. Dạ, thế thôi. Thế hôm nay, dạ. Thế hôm nay mình sẽ kết thúc sớm một chút vì gia đình có việc. Ở nhà chiều thứ bảy ạ. Chị Phương hay chị có thể nhắn cho em cái số điện thoại của chị không ạ? Nếu như là tổ chức không tới này ở Thủ Đức thì tổ chức ở Thủ Đức thì chị có dự được không ạ? Nhật này nghỉ, chủ nhật này nghỉ và thứ ba tới nghỉ nhá. Chủ nhật nghỉ và thứ ba nghỉ ạ, chiều thứ bảy thì có. Dạ vâng. Vậy thì cả nhà mình sẽ tự hồi hình cho mình. Biết bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món thiên lành như chân khói những điều ô nhiễm của ngần nơi tâm trong ngày thứ hai. Sự xúc đó chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và đạo hữu, thiện tiền và quá vãng, nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Dạ, chiều thứ bảy có và sau đó là tối thứ năm tuần sau lại có lại ạ. Dạ, xin chào các anh chị, các cô, các bác. Hẹn gặp lại. Dạ, con tắt máy nhất rồi nhé. Hello. Thank you.